Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 371, không chỗ lời nói thê lương. Lưu Bị ra khỏi thành không lâu, Tôn Sách thì nhận được tin tức, hắn rất là không hiểu. Lưu Bị rõ ràng có thể quang minh chính đại đi, tại sao muốn ban đêm lén lút chạy, chẳng lẽ không biết ban đêm hành quân rất nguy hiểm sao? Nước còn không có lui xong, vạn nhất lạc đường, rơi vào đầm lầy bên trong, hắn nhưng là chết chắc, suy bụng ta ra bụng người, có tật giật mình. Quách Gia sau kết luận, Tôn Sách cảm thấy Quách Gia lời nói này đến có chút hung ác. Có điều rất có đạo lý, người đều là có thành kiến, mang theo rất mạnh chủ quan ý thức, không thể tránh khỏi sẽ dùng chính mình tiêu chuẩn đi xem người khác. Lưu Bị chính mình không có gì phòng tuyến cuối cùng, cho nên trong mắt hắn, người khác cũng sẽ không có phòng tuyến cuối cùng. Hắn căn bản không biết, nếu như muốn mạng hắn, đừng nói Duyện Châu phái 10.000 người tới tiếp ứng, coi như lại đến 10.000 cũng vô dụng, liền Hoàng Cân quân đều đánh không lại quận binh, có thể có cái gì chiến đấu lực có thể nói. Cũng chỉ có Lưu Đại như thế danh sĩ mới sẽ tin tâm bành trướng, cho là mình Duẫn Văn đồng ý võ, trong lúc nói cười liền có thể đánh bại Hoàng Cân, lập xuống đại công. Không nghĩ tới Hoàng Cân quân mặc dù là đám người ô hợp, giết hắn lại là dễ như trở bàn tay sự tình. Tất cả mọi người là nghiệp dư, vậy liền xem ai hung ác, xem ai người nhiều. Bằng không Hoàng Cân tám châu cùng nổi lên, sau cùng làm sao đơn độc thành tựu Hoàng Phủ Tung, Chu Tuấn danh tiếng đây, Tôn Sách không muốn đuổi theo, một là không cần thiết, hắn hiện tại không muốn Lưu Bị mệnh, hai là ban đêm chiến đấu xác thực quá nguy hiểm, niên đại này binh lính ăn thịt thiếu, đại bộ phận đều có bệnh quáng gà trứng, hắn bộ hạ cũng không ngoại lệ. Huống chi còn là có trong vùng đầm lầy, vạn nhất Lưu bị bức gấp, sắp chết phản công, cắn hắn một cái, lật thuyền trong mương, vậy coi như thật thành chuyện cười. Lưu bị không tiếc mệnh, hắn còn tiếc mệnh đây, giặc cùng đường chớ đuổi, ta lớn như vậy thân gia, làm sao có thể cùng Lưu bị cái này không có gì cả nghèo quỷ chấp nhặt. Tùy hắn đi đi, Tôn Sách rất đồng tình Lưu bị. Lưu chạy trốn a, ngươi chậm một chút chạy, vạn lý trường chinh mới bắt đầu, ngươi đường còn rất dài đây, hy vọng hắn không muốn đi sai đường, rơi vào đầm lầy bên trong, bằng không quá chán. Cảnh ban đêm thâm trầm, tinh quang ảm đạm, mặt đất mơ hồ một mảnh, quan đạo hai đạo đen xì bóng cây giống như là cầm kích xiên cái cổ cự nhân võ sĩ. Ở trên cao nhìn xuống bao quát chúng sinh, khiến người ta sợ hãi, gấp rút tiếng bước chân, to khỏe tiếng hít thở, binh khí, lá giáp va nhau âm thanh, nước đọng bị rào loạt ào ào âm thanh, pha lẫn cùng một chỗ, tràn ngập bối rối, tràn ngập sợ hãi, tràn ngập điềm xấu. Lưu bị thỉnh thoảng thấp giọng hạ lệnh, thúc giục các tướng sĩ đi vội. Chỉ có để cho mình công việc lu bù lên, hắn mới sẽ không bị hoảng sợ đè sập. Mưa lớn qua đi đã một tuần, diện tích nước còn không có hoàn toàn hàng làm, một số đoạn đường còn bao phủ trong nước, dù cho đã lộ ra cũng trơn ướt vũng bùn, ban ngày đi đều phải cẩn thận, ban đêm thấy không rõ lắm, lại sợ Tôn Sách đuổi theo, cho nên liền bó đuốc cũng không dám điểm, chỉ có thể dựa vào đạo bên cạnh mơ hồ bóng cây phân biệt phương hướng. Không ít người té ngã, còn có người rơi vào đầm lầy, trơ mắt chìm xuống, đưa tánh mạng, thỉnh thoảng vang lên tuyệt vọng tiếng kêu cứu, loáng thoáng, giống như quỷ khóc, rất là thê lương. Lưu bị nghe được lông mao dựng đứng, hết lần này tới lần khác lại không dám che lên lỗ tai, còn phải đem hai cái lỗ tai lớn dựng thẳng lên cao, lắng nghe sau lưng nhất cử nhất động, liền sợ Tôn Sách truy kích. Đan Dương binh đã lưu lại, trừ gần ngàn chiến đấu lực còn có thể bộ hạ cũ bộ tốt. bên cạnh hắn chỉ có Viên Tự xuất lĩnh 5.000 tể âm quận binh. Những người kia đựng giả vờ giả vịt vẫn được. Thật muốn gặp gỡ Tôn Sách xuất lĩnh tinh nhuệ, cùng một đàn dê không có gì khác biệt. Viên Tự cũng là bọn này đám người ô hợp điển hình. Lúc này thời điểm, hắn còn không chịu cưỡi ngựa, nhất định phải ngồi xe. Bánh xe rơi vào vũng bùn bên trong mấy lần, ảnh hưởng nghiêm trọng hành quân tốc độ. Nếu như không là hắn họ Viên, là Viên Thiệu đệ, nếu như không là đến Duyện Châu về sau còn muốn hắn chống đỡ, Lưu Bị hận không thể một đao chém hắn, trực tiếp ném ven đường hồ nước bên trong. Đi nửa đêm, Lưu Bị một mực không dám buông lỏng, thẳng đến qua chữ thu cũng không có gặp phải một chút chặn đánh, hắn mới miễn cưỡng buông lỏng một hơi. Ngay cả như vậy, hắn vẫn là không dám chủ quan, thúc giục tất cả mọi người tiếp tục đi tới. Sắc trời hơi sáng, bọn họ đuổi tới Du Đình, gặp phải tới tiếp ứng Duyện Châu thám báo, biết rõ nói 10.000 Duyện Châu quân ngay ở phía trước không xa. Lúc này mới dừng lại tiến lên, một đêm đi vội, tể âm quận binh đều mệt mỏi thảm, mệnh lệnh một chút, rất nhiều người trực tiếp an vị trong nước. Lưu Bị tung người xuống ngựa, đứng tại trong nước bùn, nhìn phía sau thưa thớt, kéo đến rất dài đội ngũ, tâm tình sa sút, chỉnh đốn đội ngũ, kiểm kê nhân số. Lưu Bị nói giọng khàn khàn, giản ung nên một tiếng, xoay người đi an bài. Bọn họ người không nhiều, rõ ràng điểm lên rất dễ dàng, thô thô xem xét, cần phải tổn thất có hạn, dù sao cũng là chinh chiến nhiều năm lão binh, so tể âm quận binh muốn mạnh hơn. Thế nhưng là giản ung lúc trở về sắc mặt lại không tốt lắm. Làm sao? Lưu Bị trong lòng ẩn ẩn bất an. Giản ung nuốt ngụm nước bọt, khó khăn nói ra, tổn thất có hạn, thiếu 37 người. Thế nhưng là, tướng quân vợ con cũng không thấy. Lưu Bị sửng sốt, nhìn lấy nằm trên xe quan trương hai người, đau lòng như cát, nước mắt tràn mi mà ra. Đấm ngực dậm chân địa chỉ thiên phát thề, Tôn Sách tiểu nhi, lấn ta quá mức, như trời xanh phù hộ ta không chết, tương lai tất báo thù này. Tôn Sách thuận lợi tiếp thu Tiêu Huyền, còn có 4.000 đan dương binh, biết được cứ như vậy bị Lưu Bị vứt bỏ. Đan dương binh lòng đầy căm phẫn, chửi ầm lên Lưu Bị tổ tông 18 đời, nghe Đào Ứng nói chuyện đã xảy ra. Bọn họ xấu hổ khó làm, thề lần sau gặp phải Lưu Bị, một lần muốn đòi một lời giải thích. Đào Ứng xin chỉ thị Đào Khiêm, đem cái này 4.000 người chuyển giao Tôn Sách. Tôn Sách cũng không có khách khí, nhận lấy đến, phát 2.000 người cho Chu Trì, để hắn tiếp tục trấn thủ Tiêu Huyện. Còn lại 2.000 người biên làm một doanh, cũng theo thân vệ doanh bên trong điều mười mấy tên quân hầu, đô úy một cấp tướng lãnh tăng cường lãnh đạo, bởi vì công thăng nhiệm đô úy Từ Côn cũng ở bên trong. Tôn Sách đối với hắn hy vọng rất cao, hy vọng tương lai có thể từ hắn thống lĩnh chi này tinh nhuệ. Mấy ngày về sau, Đào Khiêm xuất quân lui về Từ Châu, lưu lại 10.000 người cho Đào Ứng trấn thủ Bành Thành. Chính mình hồi Đàm Huyền đi, Thanh Châu Hoàng Cân thanh thế phục dực, Từ Châu Hoàng Cân cũng có thể dục dịch, hắn nhất định phải chạy trở về chủ trì đại cục. Trước khi rời đi, hắn cùng Đào Ứng nói chuyện một lần, biết được Tôn Sách đối Đào Ứng rất chiếu cố, Đào Ứng tiến bộ cũng hết sức rõ ràng. Hắn thật cao hứng, đáp ứng Tôn Sách theo Từ Châu chiêu mộ nhân sĩ thỉnh cầu. Rất nhanh, Tần Mục gấp trở về, mang theo Mi Phương cùng 300 kỵ sĩ. Mi gia thực lực hùng hậu, cái này 300 kỵ sĩ đều là tinh nhuệ tỉ mỉ tuyển ra đến. Thân thể tố chất không so thân vệ kỵ sĩ kém, chỉ là thiếu khuyết hệ thống hóa huấn luyện, chiến đấu lực còn không đủ. Mi Phương bản thân võ nghệ không tệ, kỵ xạ thành thạo, là từ nhỏ thì xuống không ít khổ công. Tôn Sách thật cao hứng, để Mi Ương tiến thân vệ doanh đảm nhiệm quân tư mã, làm Tần Mục phụ tá. Mi Phương vui mừng quá đỗi, liên tục cảm ơn, thề phải cố gắng huấn luyện, sớm một chút đuổi theo thân vệ doanh tốc độ, không cho Tôn Sách mất mặt. Mi Trúc nhận được tin tức sau cũng thật cao hứng, hợp tác với Tôn Sách lòng tin càng đầy. Hắn hướng Đào Khiêm đưa ra vận muối nhập Dự Châu, Kinh Châu, cùng Tôn Sách làm ăn. Đào Khiêm vui vẻ đồng ý, thuận lợi đánh lui Lưu Bị, ổn định phía Bắc phòng tuyến. Tôn Sách điều quân trở về xuôi Nam, chuẩn bị thảo phạt Trần Đăng. Đầu tháng 4, Tôn Sách trở lại Tương Huyện. Tưởng Can mang theo Trương Chiêu theo Bành Thành chạy đến. Trương Chiêu mang nhà mang người, liền văn thư lưu trữ đều một cuốn không rơi, toàn bộ mang tới. Cùng hắn đồng hành trừ nhi tử Trương Thừa, còn có cháu trai Trương Phấn, đều là 14-15 tuổi thiếu niên. Tôn Sách thật cao hứng, cùng Trương Chiêu nói chuyện một lần, lúc này quyết định thuê Trương Chiêu đảm nhiệm Nhữ Nam quận học tế tửu. Đãi ngộ đối chiêu Thái Diễm, Trương Chiêu không biết Thái Diễm là ai, nghe xong Tôn Sách giải thích, biết được là Thái Ung chi nữ, sắc mặt hơi chậm, nhưng vẫn là xem thường, chỉ là nữ tử, cho dù có chút mới học, há có thể sư phụ, đây không phải dạy hư học sinh sao? Tôn Sách cười cười, muốn không dạng này, Trương Công đi Uyển Thành một chuyến, nhìn một chút Thái Diễm, kiểm tra một chút nàng học vấn, nếu như nàng thật không hợp cách, ta liền đem nàng miễn, từ Trương Công tiếp nhận, để tránh chậm trễ những hài tử kia. Như thế nào? Trương Chiêu xúc động đồng ý, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN